Du Vãn Thừa Ngôn, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hai mắt ướt át nhìn Cố Thừa Ngôn. Thật ra ta rất ít khi khóc, ngoại trừ lần bị Vương Du Hân đánh vào lòng bàn tay kia. Thật sự quá đau, ta không nhịn được, bị người nhà họ Vương ngấm ngầm chèn ép. Ta cũng không khóc, ăn không ngon, ta cũng không khóc, vì dù sao cũng có cái để ăn. Tiền lương tháng ban đầu là 5 lượng, lấy được 1 tháng sau thì hết. Ta cũng không khóc, vì ta biết rất nhanh sẽ thoát khỏi cái lồng kia. Trong tay ta còn có 20 lượng bạc nhũ nương. A huynh cho ta, có thể dùng để ứng phó. Nhưng giây phút này, ta rất muốn khóc, đặc biệt là khi bàn tay lớn của Cố Thừa Ngôn đặt lên đầu ta. Nhẹ nhàng vỗ về, như an ủi, lại như thương xót. Lúc nước mắt rơi xuống, ta vội vàng lau đi. Khóc thì, Cố Thừa Ngôn không nhịn được hỏi. Đây không phải là khóc, càng không phải là thương tâm, là nước mắt vui mừng, càng là nước mắt của sự tái sinh. Ta nói lý lẽ rất rành mạch. Ta vốn không phải người ngu dốt, chỉ là thiếu tầm nhìn và chưa từng thấy thế giới bên ngoài, bị một ngôi nhà và ân sinh dưỡng trói buộc mà thôi. Cố Thừa Ngôn bất đắc dĩ lấy khăn đưa cho ta. Đã là vui vẻ thì đừng rơi lệ, cô nương nhà người ta cứ rơi lệ cũng không hay. Ta lập tức nhận lấy khăn lau nước mắt, vô cùng nghiêm túc nói. Ta biết, sẽ khóc hết phúc khí. Ta không có ý định 3 ngày về nhà mẹ đẻ. Cố Thừa Ngôn cũng không nói gì về chuyện này. Ngược lại bà mẫu Cố phu nhân gọi ta qua, hỏi vài câu. Phu nhân không thích con, trước khi xuất giá cũng đã nói rồi, bảo con có việc gì cũng đừng về, tránh làm phiền, thân thể tam gia không tốt, đi lại chẳng may mệt mỏi thì sao, hay là thôi, không về nữa. Cố phu nhân trầm mặc một lát rồi mới hỏi, bà ấy đối xử với con thật sự rất khắc nghiệt sao? Con cũng không biết có tính là khắc nghiệt hay không. Bà ấy cũng không giấu giếm ai, chỉ cần hơi tìm hiểu là biết. Ta vốn không muốn nhắc đến chuyện của Cố Thừa Ngôn, nhưng sau này ta cũng không thường xuyên đến viện chính, liền hỏi một câu, mẫu thân, tam gia bị thương như thế nào? Độc trên người chàng thật sự không có cách nào giải được sao? Hai, cũng không thể nói là không có cách giải, chỉ là thuốc dẫn khó tìm. Mấy năm nay phái bao nhiêu người đi, tốn không biết bao nhiêu bạc, cũng không tìm được. Nó bảo chúng ta đừng bận tâm nữa. Nhưng, con à, con ngồi bên cạnh ta. Ta nói chuyện với con. Ta ngồi bên cạnh Cố phu nhân. Bà nói, con chưa từng thấy bộ dạng nó khí chất bất phàm, phong thái cao ngạo. Nếu đã từng thấy, sẽ biết nó từ trên trời rơi xuống bụi trần. Thật đáng thương cho con trai ta. Khi Cố phu nhân rơi lệ, ta luống cuống lau nước mắt cho bà, để duy trì được bộ dạng như ngày hôm nay của nó. Thật sự là quá khó khăn. Vị đại tiểu thư nhà họ Vương kia không có tâm. Chuyện hôn nhân do các bậc trưởng bối định đoạt, thật sự không thể dễ dàng hủy hôn. Nhưng tam lang nó xảy ra chuyện, chúng ta đã từng đến từ hôn, nhưng nàng ta không chịu. Vì sao không chịu? Chẳng phải là sợ chúng ta lừa gạt nàng ta sao? Nàng ta liền lấy đủ loại lý do để trì hoãn con trai ta. Thấy tam lang thật sự không có thuốc chữa, nàng ta liền thẳng thừng nói không gả nữa. Đáng hận, đáng ghét, ta phẫn hận mắng ra tiếng. Cũng trách ta đánh không lại nàng ta, nếu không nhất định phải đánh nhau với nàng ta một trận. Cố phu nhân ngược lại bật cười. Cũng may nàng ta mù quáng, nhà họ Vương đổi con đến. Chúng ta biết nhà họ Vương còn một cô con gái, đưa ra ngoài hơn 10 năm. Ta muốn cho tam lang cưới một cô con dâu. Nó nhất quyết phải tự mình gặp con một lần, hỏi ý kiến của con. Sau khi gặp con, nó về nhà im lặng 2 ngày, liền bắt đầu sai người thu dọn viện trống, đem tất cả sách vở thời trẻ của nó ra chỉnh lý phơi phong. Chúng ta không sợ tốn nhiều tiền cho nó, cũng không tin con khác cha khác mẹ. Chúng ta càng hy vọng sau khi con gả đến nhà họ Cố, nó có việc để làm. Mỗi ngày bận rộn, để nó không có thời gian buồn bã. Sớm ngày đi ra khỏi bóng tối kia. Độc, không giải được thì có thể làm dịu. Ta bỗng nhiên đau lòng vô cùng. Đau lòng cho những nỗ lực mà Cố Thừa Ngôn đã bỏ ra vì ta. Nhất định có thể giải độc được. Không có thuốc dẫn, chúng ta sẽ tự đi tìm. Sai người vào núi đào, dán cáo thị đi mua. Chỉ cần là hiếm có, trong hiệu thuốc chưa từng xuất hiện, chúng ta đều cần, mua về rồi con sẽ trồng. Mẫu thân, con rất biết trồng hoa cỏ. Người tin con nhất định sẽ trồng được thuốc dẫn có thể giải độc cho Tam gia. Cố phu nhân nhìn ta một lúc, kéo ta vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng ta. Được được được, từ nay về sau Tam lang giao cho con. Ta gật đầu thật mạnh. Chẳng phải là để chàng bận rộn sao? Ta mỗi ngày đọc sách nhận chữ không đủ cho chàng bận. Vậy ta sẽ năn nỉ chàng dạy ta vẽ tranh, dẫn ta ra phủ chơi. Cách chương.